Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2168, tu luyện. Không tồn tại, cái này, hai lần thức tỉnh Long Bá phù đồ, thế mà đánh không lại Đại Vũ Càn Khôn Trưởng. Gia hỏa này, trước đó cùng Long Trinh giao thủ thời điểm, thế mà còn lưu thủ. Lúc nào? Long tộc thiên phú thần thông, trở nên như thế không chịu nổi một kích rồi. Ngoặc kép, chúng thiên đế không còn gì để nói. Diệp Viễn định dùng, càn khôn long chảo, một chiêu này. Quét ngang mê vụ chiến trường sao? Mà lại Diệp Viễn triển lộ ra lực lượng. Hiển nhiên so Long Trinh khi đó càng mạnh một mảng lớn. Nếu như cùng Long Trinh đối thủ lúc, Diệp Viễn sử xuất lực lượng như vậy. Long Trinh sớm bị hắn một bàn tay chụp chết. Ha ha ha, Thiên Vũ trưởng lão, ngươi không phải nói Diệp Viễn không có phần thắng sao? Hiện tại thế nào? Long Tiểu Thuần đối với Long Thiên Vũ cười to nói. Long Thiên Vũ mặt mo đỏ ửng, cãi chày cãi cối nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Ngao Vũ còn có Vô Ngân Thiên Cương quyền đòn sát thủ này không có xuất ra đâu. Đây mới thực sự là đại sát khí. Long Tiểu Thuần bĩu môi, khinh thường nói, hừ, ngươi cho rằng Diệp Viễn liền không có át chủ bài sao? Chờ coi tốt. Ngoặc kép, Ngao Vũ từ lòng đất leo ra, máu me khắp người. Diệp Viễn vừa rồi một chiêu này Đại Vũ Càn Khôn Trưởng nhưng không có lưu thủ. Ngao Vũ thương thế, tự nhiên cũng so Long Trinh nặng nhiều. Ngao Vũ nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn cũng không biết Diệp Viễn cùng Long Trinh giao thủ, đã sớm chấn kinh ngoại giới thiên đế cường giả bọn họ. Hắn còn tưởng rằng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tùy ý chà đạp Diệp Viễn. Không nghĩ tới, vừa ra tay liền bị Diệp Viễn cho giày xéo. Nha, còn có thể đứng lên. Không tệ a. Diệp Viễn nhìn xem Ngao Vũ, giống như cười mà không phải cười nói. Ngao Vũ hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, đồ chết tiệt, là ngươi bức ta, hiện tại, liền để ngươi tan thành mây khói. Hắn quyền thế vừa thu lại, phía sau lần nữa ngưng tụ ra chân long chi linh. Bất quá lần này chân long chi linh, so trước đó ngưng thật đâu chỉ mấy lần, còn chưa xuất thủ. Không gian chung quanh phảng phất đều đọng lại. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là con người có chút co rụt lại, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Xem ra gia hỏa này cũng không hoàn toàn là thổi. Bằng vào chiêu này, hiện tại Ngao Vũ diệt sát thiên tôn nhị trọng thiên cũng không phải việc khó. Vô Ngân Thiên Cương quyền sao? Xác thực có mấy phần bộ dáng. Chỉ tiếc ngươi còn kém quá xa à? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngao Vũ cười lạnh nói, đừng đánh trống lảng, tiếp được một quyền này, ngươi phách lối nữa đi. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, hai tay tục hợp ở trước ngực dựng lên một đạo tròn, một quả cầu ánh sáng tại Diệp Viễn lòng bàn tay hiển hiện, không có khí tức kinh khủng. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Ngao Vũ khẽ động, cùng Diệp Viễn yên tĩnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Ngao Vũ không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, tu du thiên long thủ. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi mới đột phá thiên tôn cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện thành tu du thiên long thủ. Diệp Viễn khẽ cười nói, tu luyện, không tồn tại, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta là phản tổ long hồn sao? Ngao Vũ sắc mặt đột biến, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại là phản tổ long hồn. Trên thực tế, thủy tổ long khâm đã sớm đã luyện thành càn khôn long chảo, thức thứ tư, tu du thiên long thủ. Diệp Viễn đột phá đến thất giai đằng sau, Diệp Viễn một cách tự nhiên nắm giữ môn võ kỹ này. tu du thiên long thủ. Tại long tộc là có tiếng khó tu luyện, rất nhiều thiên tôn cường giả tu luyện mấy chục vạn năm cũng chỉ là gà mờ, cho nên rất nhiều người tình nguyện đi thức tỉnh thiên phú thần thông, cũng không nguyện ý tốn hao mấy chục vạn năm đi tu luyện môn võ kỹ này. Bất quá, Long Khâm thiên phú cực cao, lại là đem môn võ kỹ này tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, Diệp Viễn vừa ra tay, chính là cảnh giới đại viên mãn tu du thiên long thủ. Về phần tu luyện loại sự tình buồn tẻ nhàm chán này, đối với phản tổ long hồn Diệp Viễn tới nói, căn bản không tồn tại. Lúc này, Ngao Vũ trong lòng có 10,000 đầu thảo nê thần thú đang lao nhanh mà qua. Ngoại giới, một đám thiên đế đã vỡ tổ. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Tu du thiên long thủ uy lực đã không kém hơn phổ thông thiên phú thần thông. Vì cái gì hắn vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, liền đã luyện thành tu du thiên long thủ? Đây thật là một trận long tranh hổ đấu. Không biết tu du thiên long thủ đối đầu vô ngân thiên cương quyền, ai thắng ai bại. Ngoặc kép, nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, Long Tiểu Thuần một mặt đắc ý. Hắc hắc, tu luyện, đó là đồ chơi gì? Diệp Viễn nắm giữ tu du thiên long thủ, căn bản cũng không cần tu luyện. Long Tiểu Thuần một mặt đắc ý nói. Đám người nghe vậy sững sờ, thần tinh lại là mắt sáng lên, nói, tiểu tử này, chẳng lẽ là phản tổ long hồn? Long Tiểu Thuần cười gật đầu nói, Diệp Viễn thủy tổ, là mẹ ta ca ca Long Khâm. Cái này tu du thiên long thủ, bá bá hắn khẳng định đã sớm đã luyện thành, cho nên Diệp Viễn căn bản cũng không cần tu luyện. Ngao Tề biến sắc, hoảng sợ nói, Long Khâm, chính là các ngươi Vũ Long trại, danh xưng thiên phú mạnh nhất thiên long chi tử. Long Tiểu Thuần lắc đầu nói, vậy ta cũng không rõ ràng. Thần tinh lại là khẽ gật đầu nói, ta cũng đã được nghe nói hắn. Nghe nói hắn năm đó rất có hy vọng tiến vào Thiên Long Sơn. Tuy nhiên lại xính nhất thời chi dũng, xông vào Long Nhãn Động, kết quả là bặt vô âm tín. Không nghĩ tới, trong hậu nhân của hắn, vậy mà dạy yêu nghiệt như thế. Mặc dù Diệp Viễn thực lực chỉ là triển lộ một góc của băng sơn, nhưng là những này thiên đế đều lòng dạ biết rõ, Diệp Viễn đã thanh xuất Vu Lam. Bất quá, những này thiên đế chỉ là từ trên màn sáng nhìn thấy chiến đấu tràng cảnh, cũng không biết trong mê vụ chiến trường tình huống thật. Diệp Viễn một chiêu này tu du thiên long thủ cũng không có kinh thiên động địa uy thế, phảng phất không hề bận tâm. Theo Ngao Vũ, Diệp Viễn một chiêu này chính là cái thùng rỗng. Ngao Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến Diệp Viễn dùng một cái thùng rỗng tới đối phó hắn. Tương phản, hắn lúc này lông tơ dựng thẳng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu. Chỉ là hai lần thức tỉnh hắn cũng không tin mệnh, tu du thiên long thủ thì như thế nào? Ta cũng không tin, chỉ là võ kỹ có thể phá ta hai lần thức tỉnh thiên phú thần thông. Vô ngân thiên cương quyền, giết cho ta, gầm thét. Ngao Vũ tế ra vô ngân thiên cương quyền, một quyền này chí cương thẳng dương, đem long tộc bá đạo thỏa thích triển lộ ra. Phía sau chân long chi linh đột nhiên một quyền đánh ra, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trước đó Ngao Vũ chính là bằng vào một chiêu này lực bại long thất, đối mặt một đòn kinh thiên động địa này, Diệp Viễn không hề có cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng đầy lòng bàn tay quang cầu bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bạo phát tiếng nổ kinh thiên động địa. To lớn chân long chi linh trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh nổ thành mảnh vỡ. Ngao Vũ con người đột nhiên co lại, muốn chạy trốn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn quanh thân đã bị một cỗ lực lượng vô danh bao khỏa. Sau đó điên cuồng địa bạo nổ, Rầm rầm rầm, bảo tạc qua đi, Ngao Vũ mềm nhũn té ngã trên đất, phẳng phất một bãi bùn nhão. Nhìn xem chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn, Ngao Vũ trong ánh mắt một mảnh cho tàn. Vì cái gì? Hắn không cam lòng, nguyên lai tưởng rằng mê vụ chiến trường là hắn niết bàn trùng sinh chi địa. Ai ngờ, lại thành hắn vẫn lạc chi địa. Hắn đánh bại xếp hạng 3 vị trí đầu Long Thất, lại triệt triệt để bại bởi Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.